Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 960, thanh âm âm nhạc thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt được lần thứ nhất khảo nghiệm tin tức khách hàng, nhóm hào hứng càng kiêu ngạo hơn, ào ào nhìn chằm chằm màn hình, chờ mong lấy chiến đấu kế tiếp, người vây xem đông đảo. Lạc Xuyên có chút không quá ưa thích, lôi kéo Yêu Tử Yên đi ra. Lão bản, không nhìn. Yêu Tử Yên nghi ngờ hỏi. Quá nhiều người. Lạc Xuyên bất động thanh sắc buông lỏng tay ra. Yêu Tử Yên không có chú ý tới, hiểu rõ gật đầu. Lão bản không thích chen chúc địa phương, đem sự kiện này ghi vào trong lòng. Mà viên đại ca thủ hạ Lưu Tình A, tránh tại chiến đấu khôi lỗi đằng sau, bộ ly ca một bên phóng thích ra ăn mòn năng lượng tiễn một bên nói. Ta xem là ngươi thủ hạ Lưu Tình mới là, mà viên tránh né lấy bộ ly ca công kích, tài quyết giả he lầm sử dụng vũ khí là chủy thủ, vong linh tế tự hô ca phạm vi công kích rõ ràng càng lớn, càng chiếm ưu thế. Bộ ly ca cười hắc hắc hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Quảng cáo, mà viên cũng không có bởi vì bộ ly ca trong hiện thực chỉ có tạo hóa cảnh giới thực lực thì khinh thị hắn. Tại vinh quang bên trong hiện thực thực lực tuy nhiên cũng sẽ mang đến một số ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải là tính quyết định nhân tố. Điểm ấy cùng thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức giống như đúc. Hai người hết sức chăm chú, một bên công kích tới đối phương chiến đấu khôi lỗi, một bên tìm kiếm máy sẽ công kích đối phương. Nhưng tuyệt đại đa số tình huống, công kích đều sẽ thất bại. Mặt khác hai tuyến đường, không sai biệt lắm cũng đều là cảnh tượng tương tự. Dù sao đều là khởi nguyên thương thành khách quen cũ, mà lại tại thí luyện chi tháp bên trong chơi thời gian lâu như vậy, vinh quang cùng thí luyện chi tháp lại có rất cao tương tự độ. Cho nên cho dù song phương trong hiện thực có chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ lại ở vào một loại trạng thái giằng co. Đưa đến quyết thắng tác dụng, chỉ có chém giết Rock Martin sau lấy được to lớn tăng thêm hiệu quả hoặc là đặc thù chiến thuật. Hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu, người nào cũng không biết kết quả như thế nào. Theo Lạc Xuyên rời đi, vây xem khách hàng cũng dần dần tán đi. Nhìn người khác chơi vinh quang tuy nhiên thật là không tệ, nhưng hiện tại bọn hắn càng muốn tự mình thể nghiệm một chút. Tới rồi sao? Cơ Vô Hối hỏi, Hạ Thiên Vũ đã trả lời, lập tức tới ngay. Bạch Lão gật gật đầu, để hắn nhanh điểm, lập tức bên trên vị trí liền không có. Cơ Vô Hối nhìn chung quanh, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta lại thúc giục một chút, Bạch Lão lại phát ra một cái tin tức, cảnh tượng tương tự tại trong khách hàng liên tiếp xuất hiện. Bởi vì 5 cá nhân tài năng tổ một đội nguyên nhân, bọn họ ào ào lôi kéo đồng đội. Đương nhiên, cũng có tùy cơ hình thức có thể lựa chọn. Chỉ là trước mắt xem ra còn không người phát hiện điểm này. Hiện đang sử dụng 3D thiết bị khách hàng mục đích cơ hồ hoàn toàn nhất trí cũng là vì thể nghiệm vinh quang. Nguyên bản rất được hoan nghênh thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức hôm nay ngoài người ta dự liệu ngồi ghẻ lạnh. Quảng cáo, đương nhiên, loại hiện tượng này hẳn là sẽ không duy trì quá dài thời gian. Làm khách hàng nhóm quen thuộc vinh quang về sau, nhiệt độ cũng sẽ dần dần tiêu giảm xuống. Anh Hoa Trang cùng trong tiệm hoàn cảnh so sánh, sinh ra cực lớn tương phản. Bởi vì tuyệt đại đa số khách hàng đi vào trong tiệm sau đều sẽ bị giả thuyết thiết bị nơi đó náo nhiệt hấp dẫn, từ đó mang tính lựa chọn xem nhẹ Anh Hoa Trang tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm ngồi tại trước dương cầm, hai tay tại màu trắng đen trên phím đàn nhảy nhót, từng trận êm tai tiếng đàn dương cầm phiêu đãng. Không thể không nói, thanh âm tại âm nhạc phương diện thiên phú rất khủng bố. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã học xong đàn piano cách dùng. Đồng thời có thể đem Tứ Nguyệt Hoang Môn đạn tấu, Anh Hoa Trang bên trong có một ít khách hàng, hiện tại bọn hắn đều đắm chìm trong tiếng nhạc bên trong, liền mua sắm cà phê đều quên uống. Cách Trương,